Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2157, một quyền của ta, ngươi tiếp được không? Khóc chuyện audio.com, võ đạo bản tôn căn bản không có che giấu thân trên sát cơ, cả tòa đại điện tại trong khoảng khắc đều tràn ngập nghiêm túc sát khi, khắp nơi tông môn thế lực tông chủ nhao nhao đứng dậy, thần sắc đề phòng, lạnh lùng nhìn võ đạo bản tôn, nơi này là Xích Minh Cốc. Thiên nguyên cảnh cực hạn cường giả đều tụ tập ở này, còn có Xích Ly Thiên Tiên tọa chấn, người tin tưởng, võ đạo bản tôn chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng lật không nổi sóng gió gì. Người biết hắn là ai? Võ đạo bản tôn ánh mắt rơi vào Xích Ly Thiên Tiên thân lên, chỉ vào cách đó không xa vị kia bị bụi gai xiềng xích vây khốn thân ảnh, chậm rãi hỏi. Bởi vì mặt nạ màu bạc vật che chắn, võ đạo bản tôn thanh âm, phát sinh một thân cải biến. Nhưng mặt nạ màu bạc lại không thể che hết đạo này trong thanh âm toát ra đến lạnh lạnh sát ý, Xích Ly Thiên Tiên thần sắc không sợ cười lạnh nói. Hắn, bất quá là cái hạ giới phi thăng con sâu cái kiến, hôm nay đầu là nô lệ của ta, sinh tử đều tại ta một ý niệm. Đúng không, võ đạo bản tôn nói. Hắn cùng với ta đến từ cùng một cái giới diện, nghe được câu này, đại điện người thần sắc khác nhau. Đạo thân ảnh kia trong hai mắt tơ máu tự hồ nhạt đi một tí, không dễ dụa nữa, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, thần sắc có chút mê mang. Vô Song Điện điện chủ cười nhạo nói, như thế nhìn đến, đồn đại vì thực ngươi quả nhiên đến từ hạ giới, coi như là ngươi chiến lực cường đại cũng nhất định là cái hạ nhân tính mạng. Phong Hỏa Tông tông chủ hơi hơi nhíu mày, trêu tức nói, dù thế nào, ngươi vẫn muốn ra tay, đem cái này chiến nô cứu đến. Ha ha ha ha, trong đại điện người phát ra một hồi cười vang. Xích Ly Thiên Tiên trên cao nhìn xuống, thần sắc ngạo nghễ chậm rãi nói. Hoàng Vũ, ta cho ngươi biết, hôm nay nếu như ngươi không thần phục ta, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Hoàng Vũ, nghe được hai chữ này, đạo thân ảnh kia toàn thân chấn động, mãnh liệt xoay người lại, khó có thể tin nhìn qua võ đạo bản tôn. Chỉ bất quá cách mặt nạ màu bạc hắn nhìn không tới võ đạo bản tôn hình dạng, trong lúc nhất thời cũng không dám xác nhận. Yến đại ca, là ta. Võ đạo bản tôn đối với hắn gật một cái đầu. Cái này toàn thân quấn quanh lấy bụi gai xiềng xích tu sĩ, đúng là Thiên Hoang Đại Lục Tu La Yến Bắc Thần. Tô Tử Mặc hai đại chân thân toàn bộ phi thăng, mấy ngàn năm qua, rốt cuộc gặp được một cái đến từ Thiên Hoang Đại Lục cùng hắn đồng nhất thế hệ cố nhân. Thanh Liên chân thân phi thăng đến nay, tại Thần Tiêu Tiên vực tao ngộ qua vô số lần hung hiểm, từng bước kinh tâm. Dựa vào chưa nhiều át chủ bài thủ đoạn, gặp được không ít cơ duyên kỳ ngộ, thậm chí có thiên hoang tiền bối bảo hộ, Thanh Liên chân thân mới dần dần quật khởi, cuối cùng bái nhập Càn Khôn Thư Viện, tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Thượng giới hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, Thanh Liên chân thân phi thăng về sau, cảnh ngộ còn như thế khó khăn, huống chi là mặt khác người. Tu La cảnh giới, tuy rằng tu luyện tới huyền nguyên cảnh cửu trọng cực kỳ khó được, nhưng trạng huống thân thể của hắn cùng tinh thần tình huống, đều kém tới cực điểm, đã bị dày vò đến không thành hình người. Võ đạo bản tôn thần thức đã sớm tại Tu La trong cơ thể dò xét qua. Tu La nguyên thần, lọt vào trọng thương, trải rộng vết rách. Hắn sở dĩ vẫn có thể dãy dụa, bộc phát ra chiến lực hoàn toàn là bởi vì hắn thân thể, bằng vào trong cơ thể một loại hận ý làm cho đem ra sử dụng. Khóc chuyện audio.com, loại này hận ý mạnh thậm chí che đậy kín nguyên thần trên thương thế, ngăn chặn nguyên thần thương thế mang cho thân thể mặt trái ảnh hưởng. Không thể không nói, Ly Hận Kinh đúng là cực kỳ thượng thừa pháp môn. Hạ giới công pháp, phần lớn ỷ lại bởi hạ giới chỗ hoàn cảnh, linh khí, pháp lực hoặc là huyết mạch. Vì vậy, tuyệt đại đa số công pháp tại phi thăng thượng giới về sau, đều biến thành gân gà, không cách nào nữa dùng. Nhưng Ly Hận Kinh bất đồng, Ly Hận Kinh tu luyện căn bản, ở chỗ trong nội tâm hận ý, bất luận là tại hạ giới còn là thượng giới, bất luận tu luyện căn cơ ở chỗ linh khí còn là thiên địa nguyên khí, trong nội tâm hận ý, đều thủy chung tồn tại. Có hận ý, liền có thể tu luyện Ly Hận Kinh. Cũng chính là bởi vì như thế, Tu La tài năng đang tu luyện tài nguyên thiếu thốn, bị nhốt dưới tình huống tu luyện tới huyền nguyên cảnh cửu trọng. Đương nhiên, Ly Hận Kinh cũng có nó tai hại. Mãnh liệt hận ý có thể tạm thời ngăn chặn Tu La trên thân thể bị thương, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể thương thế không ngừng tích lũy, càng nghiêm trọng, cuối cùng chắc chắn hướng đi tan vỡ hủy diệt. Yến Bắc Thần hơi hơi thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp bên trong, đều tản ra dày đặc mùi máu tanh. Mặc dù nhìn không tới võ đạo bản tôn dung mạo, thanh âm cũng có chút chênh lệch, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt cái này áo bào tím người là người nào. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên, chỉ có một người có thể như vậy xưng hô hắn. Ngươi, Yến Bắc Thần nhìn qua võ đạo bản tôn, trong đôi mắt lúc ban đầu hiện lên kích động dần dần tàn đi, ngược lại toát ra một vòng lo lắng. Hắn phi thăng về sau, đã bị nhốt hơn thế. Hắn biết rõ đối mặt những địch nhân này, đến cỡ nào cường đại kinh khủng bực nào, cái loại này lực lượng, hoàn toàn vô pháp chống cự. Tô Tử Mặc cũng chỉ là so với hắn sớm phi thăng 2000 năm, sẽ trở thành vừa được cùng cái này chút ít cường giả sánh vai tình trạng. Chính ngươi trốn đi, Yến Bắc Thần nói khẽ, không có của ta cho phép, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Xích Ly Thiên Tiên lạnh lùng nói, huy động bàn tay, một hồi trong tiếng nổ vang, tòa đại điện này trầm trọng đại môn, nhanh chóng khép lại. Tòa đại điện này không có một gạch một ngói, đều là để cho kim loại hiếm khoáng thạch làm cho luyện chế. Một khi đóng lại đại điện chi môn, hầu như đồng đẳng với một tòa lao ngục, mặc dù là thiên tiên, lấy man lực cũng rất khó phá vỡ. Không tệ, võ đạo bản tôn gật một cái đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không có của ta cho phép, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Cái này tựa hồ là đem Xích Ly Thiên Tiên mà nói, lặp lại một lần. Nhưng trong đại điện người, đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, không rét mà run, giống như là muốn tai vạ đến nơi bình thường. Ý nghĩ này không rơi, võ đạo bản tôn đột nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn cất bước tiến lên, trong thời gian ngắn đi vào Xích Ly Thiên Tiên trước người, đưa tay chính là một quyền. Không có bất kỳ dư thừa động tác, chính là bình bình đạm đạm một quyền. Nhưng một quyền này bên trong, lại ẩn chứa võ đạo ý chí, đan vào lấy võ đạo bản tôn sở hữu đạo cùng pháp, không thể lay động, đánh đâu thắng đó. Xích Ly Thiên Tiên thần sắc đại biến, trong mắt của hắn khinh thường cùng cuồng vọng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, tại một quyền này bao phủ bên dưới, hắn dĩ vãng tất cả kiêu ngạo, vinh quang, tự tin, bị trong nháy mắt đánh. Hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong khí tức. Đấu chuyển tinh di, Xích Ly Thiên Tiên gào to một tiếng, đem nguyên thần thúc dục đến cực hạn, bộc phát ra tuyệt thế thần thông. Hắn căn bản không dám cùng võ đạo bản tôn đối chiến, chỉ có thể vận chuyển đấu chuyển tinh di, đều muốn đem một quyền này bạo phát đi ra lực lượng, chuyển rời đến địa phương khác. Thần thông lực lượng tràn ngập, một đạo lực lượng kinh khủng, tại đấu chuyển tinh di dưới tác dụng, bị Xích Ly Thiên Tiên hướng lấy bên cạnh nhất truyền, trực tiếp hàng lâm tại Vô Song Điện điện chủ thân lên. Phanh, vị này Vô Song Điện điện chủ cửu giai thiên tiên mới vừa vặn tế ra pháp bảo, không thể kịp phản ứng, đã bị đạo này lực quyền oanh thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần tại chỗ mất đi, liền tích huyết cơ hội sống lại đều không có. Xích Ly Thiên Tiên nhân cơ hội này, thân hình bạo rút lui tầm hơn 10 trượng. Đột nhiên, thân hình của hắn dừng lại, run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt toát ra vô tận hoảng sợ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Xích Ly Thiên Tiên thân thể cũng ầm ầm nổ, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi rơi là tả trên đất. Không biết tự lượng sức mình, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, quyền của ta, ngươi có tiếp được không? Đấu chuyển tinh di tuy rằng hóa giải võ đạo bản tôn hơn phân nửa lực quyền, nhưng một quyền này trong chất chứa võ đạo ý chí cùng võ đạo phương pháp, còn là trùng kích tại Xích Ly Thiên Tiên thân lên, đem thân thể đánh bại. Tấu chương xong, khách chương.